Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1752, chương 1756, quái dị người. Hạ Minh một ngựa đi đầu, một cái lắc mình, chính là đi vào bên trong một cái quái dị bên người thân. Hạ Minh hung hăng đánh ra nhất quyền, một quyền này xen lẫn cường đại nguyên khí. Nếu là bình thường huyền cấp sơ kỳ cao thủ bị đánh trúng, thì không chết cũng phải trọng thương. Đối diện với mấy cái này quái dị người, Hạ Minh có thể không có ý định dùng nhẹ thủ đoạn. Bành, Hạ Minh nhất quyền đánh vào này quái dị trên thân người. Quái dị người lui lại mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hạ Minh thấy thế, cũng là nhướng mày, hảo lợi hại phòng ngự. Căn bản không đánh nổi. Cùng lúc đó, tại cái này bên cạnh truyền đến Cốc Bội Nhi cùng Cung Mị Nhi lo nghĩ âm thanh. Hạ Minh cau mày, trực câu câu nhìn trước mắt cái này quái dị người. Thần sắc nghiêm túc, các ngươi đều là những người nào? Hạ Minh nghiêm nghị nói. Chậc chậc, quái dị người cười tiếng nói. Chúng ta đều là đến giết các ngươi người. Ha ha. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt quái dị người. Chết, quái dị người tới Hạ Minh trước người, nhất quyền hung hăng đánh ra, một quyền này hổ hổ sinh uy, tựa hồ mang theo mấy ngàn cân lực đạo. Cái này khiến Hạ Minh đều là thần sắc đại biến, nghiêng người tránh thoát một quyền này. Theo Hạ Minh tránh thoát một quyền này, Hạ Minh nghiêm quát nói. Tam trọng kinh, đại lực kim cương trường, tam trọng kinh thêm đại lực kim cương trường, nơi này đến phi thường khủng bố, thậm chí có thể trong nháy mắt, đánh ra 6-7 ngàn cân cự lực, loại kia cự lực, đủ để cho bất luận kẻ nào kinh hồn bạt vía. Xoát, quái dị người tựa hồ phát giác được một trường này đáng sợ. Hai tay ôm ở trước ngực. Nỗ lực ngăn cản Hạ Minh cái này một kích đáng sợ. Răng rác, cốt cách vỡ vụn mà thanh âm vang vọng. Cái này đau đến quái dị người kêu thảm một tiếng, sau đó bay rớt ra ngoài. Hạ Minh không có như vậy dự định buông tha này quái dị người. Nhảy lên một cái, một chân hung hăng đá vào này quái dị người trên bụng. Này quái dị người kêu thảm một tiếng, hung hăng ngã trên mặt đất. Đem đất này mặt đều là cho đập ra một cái hố to. Xem ra chật vật không chịu nổi. Không tốt, giáo chủ, bành. Sau một khắc, cái này Cung Mị Nhi bị nhất quyền đánh trúng. Tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra đi ra. Tràn ngập bầu trời này. Tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Hạ Minh thấy thế, thân hình nhảy lên. Trong nháy mắt đi tới nơi này Cung Mị Nhi bên người. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Nghiêm quát nói. Uống. Hạ Minh cường đại lực đạo thì hung hăng hướng về Cung Mị Nhi trước người tên nam tử này. Hung hăng công kích đi qua. Bành. Cái này quái dị người bị Hạ Minh nhất kích đánh bay. Quái dị người cũng tựa hồ phát giác được Hạ Minh lợi hại. Hét lớn một tiếng. Hai cái quái dị người ào ào hướng về Hạ Minh đánh tới. Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Cùng cái này liền cái quái dị người chiến đấu cùng một chỗ. Này quái dị người cố nhiên lợi hại. Nhưng cùng Hạ Minh so sánh. Vẫn còn có chút chênh lệch rất lớn. Hạ Minh từng quyền hướng mấy người này trên thân bắt chuyện. Giáo chủ, đây đều là những người nào? Vì sao lại đáng sợ như vậy? Cốc Bội Nhi lòng còn sợ hãi hỏi, sức lực cỡ này, thật sự là quá mạnh, cho dù là so với bọn họ những võ giả này đến, đều không hề yếu, càng thậm chí hơn so với bọn họ đến, cũng mạnh hơn một số. Cái này đều là ai? Dài đến quái dị như vậy, ta cũng không rõ ràng. Cung Mị Nhi cũng là liễu mi khóa chặt, hiển nhiên. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này quái dị người. Những thứ này quái dị người. Thật sự là quá quái dị. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khúc Bội Nhi lòng nóng như lửa đốt hỏi, chờ một lát, nhìn xem Hạ tiên sinh, cùng Mị Nhi bọn người đem chỗ có hy vọng, đều phóng tới cái này Hạ Minh trên thân. Răng rác, sau một khắc, một đạo thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Khúc Bội Nhi bọn người nhìn thấy, Hạ Minh trực tiếp phế bên trong một cái người tứ chi. Người này nằm trên mặt đất, kêu thảm không thôi, không tốt. Cái cuối cùng quái dị người cũng hiển nhiên phát giác được Hạ Minh lợi hại. Sắc mặt hơi đổi một chút, định chạy khỏi nơi này. Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Muốn chạy trốn, trốn được sao? Hạ Minh trong tay đột nhiên nhiều một cái bi sát. Sau đó, cái này mai bi sát hung hăng hướng về quái dị người xuyên thủng qua đi. Bành, cái này bi sát trong nháy mắt đánh xuyên qua quái dị người đầu gối. Cái này khiến quái dị người hung hăng ngã cái chó gặm phân. Bộ dáng kia, xem ra cực kỳ chật vật. Hạ Minh đi qua, đem cái này người cho mang về. Hạ Minh đem ba người này phóng tới cùng một chỗ. Ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt cái này ba cái người không ra người quỷ không ra quỷ người. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi đều là những người nào? Hừ, ba người cùng nhau hừ một tiếng. Tựa hồ cũng không trả lời Hạ Minh ý tứ. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng. Con người của ta thích nhất xương cứng. Hy vọng các ngươi tiếp đó còn có thể tiếp tục bảo trì cái bộ dáng này. Nói xong, Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Mà hậu chiêu bên trong xuất hiện ba cây ngân châm. Nương theo lấy cái này cây ngân châm xuất hiện, ba người này đều là thần sắc nghiêm túc. Sau đó Hạ Minh cắm ở ba người này trên thân. Ba người này đều là lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, mang theo nồng đậm tức giận. Ngươi mơ tưởng tại chúng ta nơi này biết chút ít cái gì? Yên tâm, ta sẽ không ở hỏi các ngươi lần thứ hai. Hạ Minh ha ha cười nói, nếu như các ngươi muốn nói thì chính mình nói đi ra, nếu như không muốn nói, cái kia liền tiếp tục nhẫn thụ lấy, ta rất nguyện ý vì các ngươi phục vụ. Hạ Minh nụ cười này, khiến ba người đều là nhịn không được lạnh run. Ngay sau đó, mấy cái này quái dị người cảm giác trên thân thể mình có hàng vạn con kiến tại khát máu đồng. Dạng, điều này làm cho bọn hắn toàn thân đều là có không nói ra khó chịu. A. Bọn họ kêu thảm không thôi, loại kia kêu thê lương thảm thiết, nghe được Cốc Bội Nhi bọn người là cảm giác có chút làm người ta sợ hãi. Thật sự là quá kinh khủng, Hạ Minh đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Mấy người đều là trực câu câu nhìn lấy cái này ba cái quái dị người. Một phút trôi qua, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, mấy cái này quái dị người vậy mà đều không nói gì. Hạ Minh cũng không khỏi có chút bội phục mấy cái này quái dị người sự nhẫn nại mạnh. Hạ Minh lẩm bẩm nói, tại cho các ngươi phía trên một chút sức lực, xem ra ta ra tay vẫn là quá nhẹ. Dường như Hạ Minh những lời này là cố ý nói cho bọn hắn nghe đồng. Dạng, cái này khiến mấy người đều là nhịn không được lạnh run. Khẽ cắn môi, sau một khắc, Hạ Minh trong tay lại là nhiều mấy cây ngân châm. Cắm ba người này trên thân, một loại không cách nào nói rõ đau đớn, thuận lấy bọn hắn thần kinh, truyền vào bọn họ đại não. A, mấy người này cũng nhịn không được nữa phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Thanh âm vang vọng trên không trung, tiếng kêu thảm thiết khiến Cốc Bội Nhi đều là có chút run lẩy bẩy. Nàng nhịn không được nhìn xem Hạ Minh, Hạ Minh xem ra điềm đạm nho nhã. Vì sao lại có khủng bố như vậy thủ đoạn? Cái này cùng Hạ Minh thân phận đều là có chút không hợp a. Ta nói, rốt cục có một người cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng kêu lên, a chịu nói sao? Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này, cười ha ha, đạm mạc nói ra, thật đúng là một đám đồ hèn nhát, vừa mới còn một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Hiện tại thì cái gì đều nói. Hạ Minh lời nói khiến người kia trầm mặc xuống.